Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 23 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 23. Ba người chen lấn lên xe buýt mà đi. Đây là quãng thời gian nhàn nhã hiếm có. Đường Anh và Quán Thiên Kiều đã quay về trấn Lâm Hải bàn giao công tác với đồng binh rồi. Mặc dù kết quả chưa đó, nhưng không thuộc phạm vi suy nghĩ của ba chàng trai không muốn hoãn niềm vui lại. Giao thông công cộng ở Hàng Châu rất thuận lợi. Xưa nay luôn có tiếng là tốt nhất Trung Quốc. Với hơn 10.000 xe buýt chạy trên 1.100 tuyến đường, có thể nói muốn tới bất kỳ nơi nào trong thành phố cũng được. Dù chuyên gia nhất, ít xe nhất cũng không phải chờ quá 10 phút. Tất nhiên rồi, Hàng Châu là thành phố du lịch nổi tiếng thế giới mà. Xe dừng lại ở chân núi lúc 9:30, đã qua cao điểm du lịch, du khách vắng hơn một chút, càng thích hợp cho người đi ván cảnh chùa. Ba người chuẩn bị leo núi thì Diệp Dịch lấy di động ra muốn gọi điện cho Quản Thiên Kiều hỏi tiến triển, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cảnh Bảo Lỗi nhìn thấy, ghé tới gần nói nhỏ: "Cậu nói xem kết quả chuyến đi của họ sẽ thế nào." "Nếu biết kết quả thì còn cần thảo luận không? Sao tôi thấy cứ chột dạ thế nào ấy?" Diệp Dịch không yên lòng cho lắm. "Vốn không có gián điệp, cậu đi lừa Dương Nhị Bính, suối 7 công nhân nhà máy trộm đồ tạo ra gián điệp, tôi cũng chột dạ thay cậu." Chuyện đã rồi, Cảnh Bảo Lỗi không muốn nói nhiều nữa, song Diệp Dịch đã nói trước thì không thể trách hắn. "Cậu không thể nghĩ thế, nhất định là có con đường tiết lộ bí mật. Bọn họ cũng làm không ít lần cho nên mới thoải mái tới giao đồ nhận tiền như thế. Nghiêm khắc mà nói, vẫn có thể liệt bọn họ vào phạm vi gián điệp. Ít nhất thì cũng chứng minh được là quy trình quản lý của họ có sơ hở, đúng không?" Diệp Dịch bao biện. "Cậu thuyết phục tôi thì được cái gì? Thuyết phục người bỏ tiền mới có tác dụng." "Chắc không thành vấn đề. Sức hút của chủ quản đường rất lớn. Thiếu niên 17 tuổi tới ông già 70 đều siêu lòng." Câu này làm khóe miệng của Cảnh Bảo Lỗi giật giật, mắng Diệp Dịch: "Cậu không thèm xem tư liệu chút nào à? Trưởng môn nhân của họ là nữ, sức hút của chủ quản đường không dùng được." "Vậy sao? Thôi không nói chuyện này nữa, càng nói càng không yên lòng." Diệp Dịch gạt đi. Đột nhiên Cảnh Bảo Lỗi kéo Diệp Dịch đứng lại, chỉ trích về mé trái. Té ra trong lúc bọn họ nói chuyện, ba tổ tam đã chạy tới dưới bậc thềm đá đi lên núi. Đang liếc gì đó, động tác này làm Diệp Dịch bao hồn bảy vía bay mất sạch. Tên đó vươn dài cổ, mắt nhìn lên bậc thềm. Hơn nữa phàm là có cô gái nào mặc váy đi lên, lán lén đưa cây bút cầm ở tay đa chụp ảnh. Phương Nam nhiệt độ cao, dù mùa này thì các cô gái mặc váy ngắn vẫn nhiều lắm. "Cậu còn kéo tôi làm cái gì chứ? Mau mau tóm lấy hắn!" Diệp Dịch hoảng hồn kêu lên: "Cái thằng khốn kiếp, đây là chùa cổ ngàn năm đấy, hắn không có chút tôn kính nào sao?" Cảnh Bảo Lỗi chạy tới kéo Bao Tổ Tam đi. Bao Tổ Tam không chịu đi. Diệp Dịch không thèm nói năng gì, cho một đấm làm Bao Tổ Tam gập người xuống, tay nhéo tay, chân đạp vài phát mắng chửi: "Mày làm gián điệp không học được cái gì hay ho, học được cái trò đình mò chú đinh tư của nữ nhân, mày muốn bị người ta túm lại cho ăn đòn à?" Hai người một trái một phải kéo Bao Tổ Tam mặt mày ù rũ đi. Diệp Dịch lục soát người Bao Tổ Tam, tịch thu hết công cụ hành nghề của hắn. Thế là cãi nhau làm hỏng hết tâm trạng du sơn lễ chùa. Cùng lúc đó, trong phòng họp ở tổng bộ khoa kỳ đồng minh, không khí trở nên kích động. "Không thể nào, chuyện này chẳng có gì để thảo luận hết. Thủ đô làm gì có mấy người đàng hoàng, bọn chúng nói có là có à?" Chủ nhiệm phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm Chu Trần Y hung hăng phản đối. Đó là một năm từ hói đầu, Tiêu Lăng Nhạn quen biết từ hồi trung học. Ông ta thuộc thế hệ cùng sáng nghiệp với cha cô. Cha cô dùng lương cao đào từ sĩ nghiệp quốc gia ra, luôn coi cô là vãn bối. "Đúng, tôi đồng ý với ý kiến của chủ nhiệm Chu. Chúng ta vất vả kiếm tiền dễ lắm mà. Đừng để người ta nói vài câu là lấy mất mấy trăm vạn. Sao chúng không đi cướp ngân hàng đi?" Giám đốc nhà máy khuôn đúc Tiêu Vân Phi nói văng nước bọt. Đây cũng là một nam tử trung niên, mặt to tai lớn. Tiêu Lăng Nhạn phải gọi bằng chú, là thân thích đồng thời là cổ đông công ty. "Tôi cũng thấy không cần phải tìm bọn họ." Giám đốc phòng marketing Tiêu Kính Quan cũng phụ họa. hay giờ gì thì hắn cũng nhìn Tiêu Lăng Nhạn một cái, sau đó khẳng định. Chuyện tiết lộ bí mật không cách nào ngăn cản được, bên này vừa sản xuất ra, bên kia người ta đã làm nhái rồi. Mọi người nhìn trong chân có bao nhiêu thương hiệu nổi tiếng thế giới, bà gái đi mua đào cũng dùng túi của LV. Bây giờ đám người nước ngoài tới chuyên môn đi tìm thứ hàng nhái này. Lời hắn khiến trong phòng cười độ, văn hóa hàng nhái còn đi sâu vào lòng người hơn cả những thương hiệu lớn. Cuộc họp chưa bắt đầu, những đám thân thích Tiêu Lăng Nhạn coi như đã thống nhất tư tưởng, nhất trí đối ngoại, phản đối đám người từ thủ đô tới. Đám đó tốt nhất tới từ đâu thì về đó, nơi này không hoan nghênh. Phòng họp lớn nằm ở tầng 17 tòa nhà hành chính của công ty khoa ký đồng minh. Trước kia khi Tiêu Thanh Vân còn làm chủ tịch, vốn ở tầng 18, từ khi ông lui về giao công việc cho con gái, việc đầu tiên Tiêu Lăng Nhạn là chuyển hết phòng ban khác xuống dưới, cô độc chiếm tầng 18, ở đó có một phòng họp nhỏ, cô ít khi tham gia vào cuộc họp lớn thế này. Vừa bắt đầu, không khí cuộc họp đã căng thẳng rồi. Trúc Sĩ Bình là tổng giám đốc được thuê về, nhưng có uy tín tương đối lớn trong tầng quản lý của Đông Minh. Hắn nhận ra sắc mặt không dễ coi của Tiêu Lăng Nhạn, liền cười lên tiếng. Mạng sở hữu trí tuệ vẫn cần phải chú ý, tôi không phủ nhận hàng giả hoành hành, nhưng nhìn ngược lại, nếu phát triển tới mức không ai tôn trọng sáng tạo của người khác, không ai coi trọng quyền sở hữu của người khác, với tương lai còn ai đi sáng tạo phát triển nữa? Mọi người đều đi làm hàng nhái, với lấy cái gì ra mà nhái? Hàng chính hãng chết, hàng nhái cũng chết theo, đây là vòng tròn ác tính, cuối cùng là tự hại mình. Hắn vừa lên tiếng một cái, phía dưới có chất vấn ngay, đó là một nữ giám đốc tên Ngô Hiểu Tuyền, là thân thích phía nhà mẹ đẻ của Tiêu Lăng Nhạn. Anh nói thế nào chứ? Hàng giả hàng nhái cũng không phải ngày một ngày hai nữa. Người có tiền vẫn mua hàng hiệu, không tiền mua hàng nhái. Nếu như anh nói thì tất cả cũng chết lâu rồi. Chú Sĩ Bình vẫn hòa nhã đáp. Luận điểm của chị chỉ là lợi ích ngắn hạn. Để tôi lấy ví dụ cho chị nghe. Hàng dịch kim giả của Giang Chiết là tốt nhất. Dây dép giả của Phúc Kiên tốt nhất. Mắt kính giả của một giải Đài Châu tốt nhất. Mọi người không phản đối chứ? Không ít người gật đầu. Đây là kiến thức thông thường, không ai đi cãi. Điều này nói lên cái gì? Dù làm hàng giả họ cũng có ý thức về thương hiệu, chẳng qua không có năng lực đầu tư và nghiên cứu phát triển thôi. Một khi lớn mạnh lên, bọn họ sẽ ra sức bảo vệ sản phẩm của mình, không bị làm nhái. Giống như chúng ta, không phải lúc khởi đầu cũng đi đào nhân viên của Quốc Sĩ sao? Câu này của Trúc Sĩ Bình là nói khéo. Đào nhân viên Quốc Sĩ về làm gì? Đương nhiên là ăn cắp, làm nhái sản phẩm của người ta chứ sao? Hầu hết công ty thực nghiệp của Trung Quốc đều bắt đầu bằng con đường không vẻ vang gì như vậy. Chỉ vài câu của Chu Sĩ Bình đã đem chiều hướng của cuộc họp xoay chuyển về phía có lợi cho quyết sách. Muốn thuyết phục giám đốc keo kiệt này đầu tư không phải dễ. Nói xong, Chu Sĩ Bình mỉm cười với Tiêu Lăng Nhạn. Tiêu Lăng Nhạn không thèm nhìn hắn, mặt lạnh tanh, nghe người khác thảo luận hồi lâu mới lên tiếng. Chuyện này đã quyết định rồi, có ý kiến tự giữ lại. Liên quan tới vấn đề an toàn thương nghiệp của công ty, không phải có đầu tư hay không mà là đầu tư bao nhiêu. Ý tưởng sơ bộ của tôi là mỗi năm bỏ ra 3% tổng lợi nhuận để đề phòng. Lời này vừa dứt, tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có 10% thôi, 3% là tương đương với đầu tư trên 1.000 vạn rồi. Tham gia cuộc họp này không ít người là cổ đông công ty, nghe đã thấy xót của. Tiền này chắc chắn là hoa hồng của họ bị giảm đi rồi. Lập tức có người phản đối ngay, lớn giọng nhất là Tiêu Hiểu Huy vỗ bàn. Lăng Nhạn, chuyện lớn thế này phải qua thảo luận của ban quản trị chứ. Tôi nói đó, tôi giữ ý kiến của mình. Nếu không ăn chung một nồi được thì hạch toán riêng đi. Chỉ nói tới số tiền này, riêng chi phí nghiên cứu phát triển cũng quá nhiều. Chỉ nuôi có mấy chục người, nghiên cứu ra được vài cái gọng kính, mắt kính, lương một người bằng mấy chục công nhân, vô lý. Chú Sĩ Bình nghe mà đắng mồm, không nói nổi. Quý tộc không phải giàu lên sau một đêm mà thành được. Nhãn quang khí độ quý tộc có khi cả đời chẳng bồi dưỡng ra nổi. Về bản chất mà nói, đám ông chủ này toàn loại mang tiểu tư duy của thủ công nghiệp, khinh thường nghiên cứu phát triển. Thật nực cười, thiết kế này chỉ khác cây cũ một chút độ cong thôi, giàu hơn một chút làm gì, thêm chút nhựa không phải xong à, tốn cả năm chỉ làm được thế à, tôi cũng làm được. Giọng điệu phổ biến của họ là thế đấy, kiến thức không có, nói bão bọt mé với họ cũng vô nghĩa. Người lên tiếng là chú ruột của Tiêu Lăng Nhạn, nên gọi thằng tên tổng giám đốc. Tiêu Lăng Nhạn nhếch môi. Vì ý kiến của chú là gì? Chưa ra giàn cho chú ra làm riêng nhé. Bỏ đi, coi như chú chưa nói, chúng ta là người một nhà, đừng nói khó nghe thế. Tiêu Hiểu Huy không ngu, tầm nhìn cô hạn hẹp thì cũng thừa lão luyện khôn vặt, chưa ra thì ông ta thành xương nhỏ đấu với ai được. Không phải cháu nói khó nghe, mà có những chuyện làm người ta không ngờ tới được. Phòng nghiên cứu vất vả thiết kế, nó không chừng lại nằm nền cho người khác. Chú nói xem với loại người này phải xử lý ra sao? Tiêu Lăng Nhạn nhạt giọng hỏi. Không thể nào, trong số chúng ta lại có loại người đó à? Tiêu Hiểu Huy ngẩn người, chợt ông ta nhận ra vẻ mặt Tiêu Lăng Nhạn nhìn mình bất thường, nói ngay. Không phải cháu hoài nghi chú chứ, đừng có hất nước bẩn lung tung. Trình độ chú không có cao, nhưng chẳng lẽ còn không phân biệt được trong ngoài? Sợ là chú muốn phân biệt được cũng khó. Bây giờ cháu nói, gạo thi nan T90 cộng bạo vàng TM201 đã tuôn ra thị trường rồi thì chú có tin không? Tiêu Lăng Nhạn nghe một cái gắt. Làm sao có thể, còn chưa ra khỏi dây chuyền sản xuất, tháng sau mới... Tiêu Hiểu Huy đang cãi thì ngừng lại vì ông ta thấy Tiêu Lăng Nhạn chẳng thèm nghe mình nói mà đang cầm điện thoại nói chuyện. Không lâu sau, trợ lý Quách dẫn Đường Anh vào. Phải nói Đường Anh cực kỳ hợp với thời trang công sở, không cần ăn mặc cầu kỳ, chỉ cần chiếc áo sơ mi trắng, váy công sở màu cà phê ôm gọn cái eo thon nhỏ, bờ vai thẳng tắp, đôi chân dài trắng nón, đi tất lụa càng thêm bắt mắt. Mái tóc buông xõa rất hợp với vóc dáng, không quá điệu đà, thực sự làm người ta sáng mắt. Chỉ là lúc này không mấy ai để ý tới vẻ đẹp của cô mà bị món đồ trong chiếc hộp nhỏ của cô mang theo làm sững sờ. Trong ánh mắt đờ đẫn của Tiêu Hiểu Huy, ông ta nhìn thấy mấy sản phẩm mới do nhà máy sản xuất ra còn chưa đưa ra thị trường. Mọi ánh mắt trong phòng cũng đổ dồn vào Tiêu Hiểu Huy, đợi ông ta một lời giải thích. Nhưng không, ông ta như bị sét đánh, ngồi chết lặng tại chỗ. Giờ ông ta đoán ra nội dung hội nghị hôm nay rồi. Nhìn đi, chúng ta bỏ ra mấy chục vạn mới nghiên cứu ra được sản phẩm mới. Có người bỏ ra vài trăm đồng đã mua được rồi. Có cả thông số, bản vẽ. Làm sao tuần ra, ai tuần ra? Làm phiền các vị cho ban quản trị một câu trả lời. Vấn đề bây giờ không phải là có gián điệp không, mà là gián điệp đã ở khắp nơi. Nhìn đi, nhìn cả đi. Tôi còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, không đưa ra được chủ ý nào ra hồn. Cái việc toàn là trường bối, chú bác của tôi. Vậy thì thảo luận giải quyết đi. Tiêu Lăng Nhạn chẳng thèm đập bàn đập ghế hay chỉ mặt ai có tháo. Nói xong bỏ đi là đủ, khiến khối người đát mặt. Từng món đồ đặt trên bàn của phòng họp, đối với người làm ra nó, sự chấn động không cần phải nói. Dù là người ủng hộ Tiêu Hiểu Huy cũng thầm đùa ông ta, nếu sản phẩm mới nhà máy tuôn ra ngoài, tổn thất là tú tiền của họ. Quá vẽ bàng, chuyện xấu trong nhà bị phơi bày trước mặt người ngoài. Tầng quản lý của công ty Đồng Bình không biết giấu mặt vào đâu, toàn người sĩ diện cao ngất ngưỡng mà. Khác gì bị lột quần áo giữa đám đông đâu. Đường Anh cũng chẳng khá hơn, đang bắn Tiêu Lăng Nhạn bỏ đi giữa chừng, cô ta cố tình à. Bỏ đi như thế làm thù hận đổ hết lên người mình. Nhưng cô không còn cách nào khác, đành cắn răng giải thích nguồn cơn. Tình hình là như vậy, công ty điều tra thương vụ cấp mạnh chúng tôi hiện mới chỉ ra được chừng đó. Căn cứ vào tình huống này mà xét, căn nguyên sản phẩm của quý công ty liên tục bị làm nhái là ở đây. Có người thông qua thủ pháp sơ đẳng lấy được thiết kế của sản phẩm mới. Đừng Anh cũng chỉ kể vắn tắt quá trình điều tra thôi, vì tăng vật đã quá thừa sức thuyết phục rồi. Dù là người có giỏi xảo quyệt thế nào cũng phải á khẩu. Nghe cô giải thích xong, đủ thứ ánh mắt bất thiện lại lần nữa đổ dồn vào Tiêu Hiểu Huy. Ông ta chịu trách nhiệm về nhà máy, sản phẩm tuôn ra ngoài, nói kiểu gì thì ông ta cũng khó thoát trách nhiệm. Trục Sĩ Bình nâng mắt kinh lên, lần nữa đánh giá lại Đường Anh. Cô gái xinh đẹp này đột phá nhận thức của hắn. Thành thật mà nói, hắn bị vẻ đẹp của Đường Anh thu hút, nhưng không coi trọng cô. Vụ điều tra này cũng chỉ làm cho có. Ai mà ngờ trong thời gian ngắn lại đã kết quả thế này, khiến hắn thêm một phần tán thưởng. Phòng hội nghị im ắng, ai nấy mặt mày âm trầm, theo đuổi suy nghĩ riêng. Trúc Sĩ Bình hắng giọng lên tiếng. Giám đốc Tiêu, vấn đề quan trọng bây giờ là mất bò rồi thì phải sửa chuồng thôi. Phải nhanh chóng tìm ra nhân viên cụ thể tuôn sản phẩm ra ngoài. Tuôn ra theo cách nào để chặn đứng sơ hở. Nhà máy mới nghìn công nhân, không ai đảm bảo được không có chuyện trộm cắp. Tôi thấy vấn đề nằm ở khâu quản lý. Tiêu Hiểu Huy khó chịu, ông ta là loại thù cựu, vốn chẳng ưa Trúc Sĩ Bình, lờ hắn đi, nghi ngờ nhìn Đường Anh, thái độ hoàn toàn không có ra gì. Cô chắc chắn là do người của nhà máy chúng tôi tuồn ra chứ? Đường Anh cũng ngốc đâu mà đi chuốc thù hận vào người hay xen vào xung đột nội bộ của người ta, cũng chẳng nể mặt Tiêu Hiểu Huy, ông ta lại chẳng phải người trả tiền, đưa tay chỉ số tang vật, không nói gì hết. Tiêu Hiểu Vi đành phải xuống giọng. Cô Đường, rốt cuộc là ai làm chuyện này? Đừng anh trả lời cho có. Chúng tôi vẫn đang điều tra, sẽ nhanh có kết quả. Chuyện liên quan tới thanh toán hợp đồng, Đừng Anh đương nhiên là phải giữ lại thông tin mấu chốt. Tên người tiết lộ bí mật không thể hiện ra trong báo cáo, kết quả đã đủ sức thuyết phục, cô không giải thích gì thêm. Những người khác quay đầu thì thầm bàn tán, có người nói báo cảnh sát, người khác phủ quyết. Về lý luận thì nghiên cứu của bọn họ có giá trị cao, nhưng thực tế giá bán sản phẩm chưa đủ được bên cảnh sát coi trọng, cho nên đa số mọi người khuynh hướng phải tra tận gốc, tra ra thì theo quy củ cũ phạt tiền đuổi về nhà. Nữ giám đốc Ngô Hiểu Tuyền của phòng quảng cáo phản đối làm lớn chuyện này, nhìn Đừng Anh như thể thứ gây chuyện phiền toái. Trong nhà máy mỗi ca đều có vài trăm người, chuyện trộm cắp vặt đã không thể chặn đứng, bởi không thể vì một chuyện mà chúng xong cửa mở làm lòng người hoảng loạn. Đơn đặt hàng của chúng ta dồn cả đống rồi, tăng ca còn không làm xuể. Đúng, Tiểu Ngô nói đúng lắm. Tiêu Vân Phi của nhà máy khuyên đúc lên tiếng bảo vệ người trong nhà. Tuy chia bộ phận nhưng bọn họ liên một thể, sẽ ra vấn đề là gây phản ứng dây chuyền. Hiện giờ chỗ nào cũng thiếu người, ai dám mạnh tay xử lý. Đúng vậy, chuyện này không nên làm ầm ĩ. Cô Đường, không biết cô có kiến nghị gì không? Trúc Sĩ Bình kẽ gật đầu biểu thị thiện chí với Đường Anh. Tiếp theo đây tôi sẽ cung cấp cho Tổng Giám đốc Tiêu một báo cáo chi tiết liên quan tới vấn đề an toàn thương nghiệp. Nghiêm khắc mà nói, đây chưa phải là vấn đề nghiêm trọng. Có thể trộm được thiết kế một vài sản phẩm mẫu, nhưng không lấy được kỹ thuật hạch tâm của Đông Minh. Cho nên tôi đồng ý với ý kiến của mọi người, cố gắng xử lý kín đáo, điều tra lấp kín, sơ hở, không cho người ngoài thừa cơ là được. Đừng Anh nói một câu hợp tình hợp lý nhưng không đi sâu. Cô không thu lại số sản phẩm ở trên bàn, cáo lỗi đổ đi trước. Cửa vừa đóng lại một cái là phòng hội nghị náo loạn, ngay cả Trục Sĩ Bình nói liền mấy câu yên tĩnh, không ai yên tĩnh được. Đừng Anh cực kỳ hài lòng với kết quả này, nụ cười nhẹ khẽ hiện lên trên môi, gật đầu với quản Thiên Kiều đang chờ đợi. Kết quả cuộc thảo luận ở đây thế nào chẳng liên quan gì tới cô nữa, cô chỉ nghĩ tới vấn đề thanh toán hợp đồng và đề nghị tiếp theo của Đông Minh thôi. Trợ lý Quách đưa tay mời, dẫn Đường Anh đi, lại bảo quản Thiên Kiều đợi. Thật kỳ lạ, bọn họ không tới văn phòng chủ tịch như lần trước. Đừng Anh được trợ lý Quách đưa tới văn phòng làm việc rất bình thường bên cạnh, hẳn là văn phòng của trợ lý. Khi Đừng Anh đi vào thì bất ngờ Tiêu Lăng Nhạn đang ngồi ở đó. Cô ta đánh mắt ra hiệu cho Quách Phi Phi ra ngoài khép cửa lại. Cô Đường, mời ngồi. Tiêu Lăng Nhạn không rời khỏi chỗ, giữ nguyên tư thế hai tay đan vào nhau, đưa ngón trỏ ra tùy ý chỉ một cái. Đừng Anh rất khiêm nhường, một tay giữ ngực áo, tay đè mắc váy ngồi xuống sofa. Cảm ơn Giám đốc Tiêu. Tiêu Lăng Nhạn đi thẳng vào chủ đề. Người phải cảm ơn là tôi, nếu không phải các cô từ ngàn dặm xa xôi tới đây, tôi cũng không biết đã bị người khác khoe cóc tường tới mức độ này rồi. Câu này một lời hai ý, Đừng Anh bỗng nhiên thấy gò má hơi nóng lên, cười xấu hổ cũng nói thẳng. Với Giám đốc Tiêu, hợp đồng giữa chúng ta đã có thể kết thúc được chưa? À, vừa rồi tôi cũng đang nghĩ chuyện này. Tiêu Lăng Nhạn giơ bản hợp đồng ký với Cáp Mạnh vào hơn một tuần trước, buồn chán lật vài trang, lại trầm ngâm một hồi rồi nói. Ý cô là tới đây đã kết thúc rồi sao? Đúng, chúng tôi sẽ cung cấp một báo cáo chi tiết, phía quý vị thanh toán 95 vạn còn lại. Đừng Anh nhấn mạnh. Tiền không phải là vấn đề. Tiêu Lăng Nhạn giọng hờ hững, hai mắt nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của Đừng Anh, dáng vẻ đoan chính, vóc dáng quyến rũ, sự tương phản này dễ khơi lên ham muốn chinh phục của nam nhân, thoáng ganh tị được cô che giấu rất kỹ. Vấn đề là tôi thấy việc các cô làm hình như chưa đáng chừng ấy tiền. Cô có thể nói rõ hơn không? Trong lòng Đường Anh giật đánh thót, chuyện cô lo lắng rốt cuộc cũng đã xảy ra rồi. Đơn giản thôi mà, bắt vài tên trộm vặt mà muốn chúng tôi trả 100 vạn cũng không thấy quá quắt à? Tiêu Lăng Nhạn ngồi trên bàn làm việc nhìn xuống Đường Anh ở ghế sofa. Đường Anh nói nhẹ nhàng. Vậy cô muốn thế nào? Cô nói thử xem. Tiêu Lăng Nhạn áp chế ngược trở lại. Đường Anh mỉm cười. Thẳng thắn mà nói, làm điều tra thương vụ không thể nào không sử dụng một số thủ đoạn không chính đáng, cho nên chúng tôi không thể thông qua con đường pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu phía ủy thác từ chối thanh toán, chúng tôi chẳng thể làm gì. Nói cách khác, nếu cô thấy chúng tôi đã giá quá cao, cô cứ thoải mái phá hợp đồng, chúng tôi coi như chưa bao giờ tới đây. Quả bóng bị đá lại, Đừng anh lời nói uyển chuyển, ý tứ thì chua cay, không khác nào vào thẳng vào mặt người ta. Cố lắm tiền trở mặt, chúng tôi chịu thôi chứ làm sao được. Quả nhiên câu này làm Tiêu Lăng Nhạn không giữ được vẻ mặt cao ngạo của mình nữa. Ánh mắt giận dữ nhưng cố áp chế, gặp hợp đồng lại. Mới đầu cô xem thường Đường Anh, nhưng nữ nhân này rõ ràng không phải chỉ có vẻ ngoài. Có một phương thức giải quyết. Mới nói, quý công ty không chỉ phái hai cô tới, nhất định còn có người khác ngầm tới đây điều tra, đúng không? Đường Anh không phủ nhận. Đương nhiên rồi, điều ấy chẳng phải vừa bạn nói lên rằng chúng tôi coi trọng cao độ việc của quý công ty sao? Thẳng thắn mà nói, chúng tôi dùng tới cao thủ đỉnh cấp của nghề này rồi, đó là vì nể mặt giám đốc Tôn, nếu không chúng tôi chẳng muốn nhận ủy thác này. Giao người của cô cho tôi được không? Tiêu Lăng Nhạn đột ngột đề nghị. Hả? Đừng anh sửng sốt, cô không ngờ đối phương đưa ra yêu cầu quá đáng như thế. Đừng kinh ngạc, tôi cũng được nghe chú Tôn kể chuyện, các mạnh các cô đúng là có người tài trong giới này, tôi muốn mượn người của cô một chút, cô thì không cần. Tiêu Lăng Nhạn nói chuyện không khách khí nữa, biểu thị rất rõ ràng, cô chỉ là bình hoa trưng cho đẹp phía trước tôi cần người tài phía sau lưng cô cơ. Có thể cho tôi biết nguyên nhân không? Đừng anh nén giận. Nguyên nhân là tôi muốn khống chế cuộc điều tra trong tay mình, tôi không muốn kết quả là mình trở tay không kịp. Đương nhiên tôi càng không muốn người không liên quan biết quá nhiều chuyện nội bộ công ty. Tiêu Lăng Nhạn tự như rất bất mãn. Điều kiện là như thế đấy, nếu cô muốn bàn giá tiền chúng ta tiếp tục nói chuyện, nếu cô muốn thương lượng thế thì khỏi nói tiếp. Đừng anh không hiểu, đi cũng biết đám người giàu có này tính cách chẳng tốt đẹp gì, không như bọn họ hay thể hiện ra ngoài, nhưng cô cảm giác rõ ràng đối phương có ác ý với mình, không rõ do đâu. Có điều làm ăn là làm ăn, cô tiếp tục nhẫn nhịn. Để tôi xin chỉ thị. Xin mời. Tiêu Lăng Nhạn đưa tay ra. Đừng anh đang ngoài hành lang gọi điện thoại, lát sau quay về, cô cũng không để năng gì. Xin lỗi, chúng tôi không tiếp nhận uy hiếp, cũng không thể giao người cho cô. Vậy theo ý cô, không cần bàn nữa, chúng ta kết thúc ở đây. Cứ tưởng sẽ đường ai nấy đi từ đây, không ngờ Tiêu Lăng Nhạn lại nói. Bội gì, còn chưa tới một tháng mà, không cần bội đi như thế, trợ lý Quách an bài chỗ ở cho cô Đường. Đường Anh tức giận, chẳng chào hỏi, xoay người đi luôn. Diễn biến sự việc đang vượt ngoài dự đoán, hơn nữa còn khiến người ta uất ức. Đường Anh giận tím mặt tới Đông Minh theo trợ lý Quách tới khách sạn. Nhưng mà kỳ quái là, quy cách tiếp đãi của đối phương nâng cao rồi. Lần trước là hai người cùng một phòng đôi, lần này thì hai người ở hai phòng thương vụ hẳn hoi. Vừa vào phòng một cái đã thấy ngay phòng khách rộng rãi, ghế sofa quay vòng cung, quầy bar nhỏ, bàn ăn, không thiếu thứ gì. Trợ lý Quách vẫn đi theo tháp tùng, vừa an ủi Đường Anh lại vừa mời cơm, ra sức chứng minh tổng giám đốc Tiêu là người tốt, chẳng qua đôi khi tính tình đại tiểu thư mà thôi, mong cô đừng để bụng. Chẳng ai vung tay đánh người đang cười, Đường Anh phải nguôi giận. Sau cơm trưa tiến trợ lý Quách đi, Đường Anh cùng Quan Thiên Kiều về phòng. Chỉ nghe kể lại chuyện thôi mà Quan Thiên Kiều tức giận tới muốn đốt nhà rồi, tuyên bố thẳng: làm gì có chuyện như thế, không thanh toán tiền à, chọc tức tôi đem tài liệu của họ công bố ra ngoài đấy. Đây là nguyên nhân người ta phải ký hợp đồng với công ty chứ không tìm tới gián điệp thương nghiệp đấy, độ rủi ro cao, khó kiểm soát. Chính vì thế công ty điều tra thương vụ càng giữ chữ tín của mình, sơ sẩy là mất bắt cơm ngay. Đừng anh lại tôn công khuyên nhủ Quan Thiên Kiều. Quan Thiên Kiều không nguôi ngoai được, gây khó dễ gì thì khó dễ, đừng đụng chạm tới tiền của cô. Sau khi đi được vài vòng trong phòng, Quan Thiên Kiều nghĩ ra trò xấu. Chị Đừng Anh, cô ta thực sự muốn nắm Diệp Dịch Tam Nhi thì cho cô ta, để cô ta biết thế nào là chó chạy gà bay. Đừng Anh bật cười, cô cũng đã nếm trải phần nào sự khó bảo của mấy chàng trai đó rồi. Giám đốc Tạ không đồng ý, hơn nữa anh ấy cũng rất nghi ngờ Tiêu Lăng Nhàn cần mấy người bọn họ làm gì. Có khả năng là tiếp tục điều tra, cũng có khả năng là thăm dò bí mật khác. Có điều dù là gì đi chăng nữa, họ bỏ giá cao hơn chăng nữa cũng không có chuyện tốt đó đâu. Hai cô gái đang nói chuyện thì Tạ Phong gọi điện tới. Đừng Anh mở loa ngoài cho Quản Thiên Kiều nghe, kể chi tiết hơn chuyện vừa trải qua. Tạ Phong ra chỉ thị: các cô thao tác quá gấp, đáng lẽ phải chậm lại một chút. Các cô làm dễ dàng như thế, người ta rõ ràng không thấy đáng tiền. Thế nào chẳng nảy sinh suy nghĩ, lần sau không được mắc phải sai lầm sơ đẳng này. Vậy giám đốc Tạ phải làm sao đây? Thực sự không cần tiền nữa à? Quan Thiên Kiều nóng ruột hỏi. Tạ Phong trấn an. Đương nhiên là phải lấy tiền rồi. Vừa xong Tiêu Lăng Nhạn gọi điện cho tôi, giọng điệu rất khách khí. Cô ta kiếm được lý do mới, nói chưa hết kỳ hạn hợp đồng, bảo các cô ở lại Lâm Hải. Tôi nghĩ cô ta có ý đồ, hơn nữa ném chuột sợ vỡ bình. Với chúng tôi phải làm sao đây? Buổi sáng tôi từ chối cô ta rồi. Đường Anh thấy mình nói thế là quá nhẹ nhàng, phải nói là hai người họ trở mặt rồi mới đúng. Nữ nhân điên đó đột nhiên nhắm vào cô đầy ác ý vô lý. Không thể đưa người cho cô ta. Cái loại công ty kiểu gia tộc này lúc nào cũng có cái trò ngang chân phá đám nhau, đâm sâu lưng nhau, người ngoài xen vào không có kết quả tốt. Tiêu Vân Thanh sức khỏe không tốt, chẳng còn lại mấy thời gian nữa. Tôi nghĩ trong nhà họ tranh quyền đoạt lợi lâu rồi, cô ta cũng muốn mượn cái cớ này trừ bớt cổ đông. Tào Phong suy đoán, có điều hắn nói rất chắc chắn. Chúng ta cứ ở lại đây như vậy sao? Đường Anh hỏi. Đúng thế, phải kiên nhẫn mới xử lý được chuyện đặc đối. Cô nói cái gì nào? Là cô ta cần tới cô, còn cô ở vị trí chủ động, muốn đi hay ở cũng được, có gì mà phải ngại. Cô ta không thể không trả 100 vạn này, đây là chuyện có Tôn Xương Cam làm trung gian mà, trừ khi cô ta muốn đánh mất mối quan hệ giá trị như thế. Chuyện này theo tôi thấy. À, mấy chàng trai kia có ở đây không? Tạ Phong nói một câu đổi giọng ba lần, tự hồ cố kỵ đâu gì. Đến khi Quản Thiên Kiều nói không có ba người kia thì hắn mới tiếp tục. Đừng mang theo cảm xúc xấu làm việc. Điều tôi muốn nói với cô là, theo tôi, đây là một cơ hội. Cơ hội sao? Đừng anh không hiểu, bọn họ là người làm việc theo hợp đồng được thuê, không phải người kinh doanh hay đầu tư thì cơ hội đâu ra. Cô tự suy nghĩ đi, nếu không hiểu thì tự hỏi Diệp Dịch xem cậu ta có biết không. Nếu mọi người đều không nhìn ra được thì rút đi. Tạ Phong nói xong liền cúp điện thoại, không giải thích thêm một lời nào hết. Đừng anh nhận cuộc điện thoại này chẳng thoải mái hơn được chút nào, ngược lại càng ấm ức. Dù sao cô cũng tốt nghiệp chuyên ngành pháp luật, lăn lộn xã hội vài năm rồi, chẳng lẽ phải đi thỉnh giáo mấy thằng nhãi chỉ biết thủ đoạn trộm gà bắt chó à? Hay là cô hỏi đi. Đừng anh đun đẩy sang Quản Thiên Kiều. Cô không thích đám Diệp Dịch, cảm thấy họ quá đầu đường xó chợ. Thôi khỏi đi, bằng vào cái gì chứ? Quản Thiên Kiều không thích. Chẳng phải việc của cô, theo cô à? Giám đốc Tạo nói rồi, bên kia không quyết được, với thông tà chơi hết tháng rồi lấy tiền, phủi mông muốn về phòng. Ai, cô đừng thế mà. Nếu người ta dư dưa không trả tiền thì chúng ta phí công sao? Đừng anh đuổi theo Quản Thiên Kiều. Quản Thiên Kiều đã mở cửa, quay đầu lại thè lưỡi ra, tay xỉa vào bầu ngực Đường Anh. Chị à, sự quyến rũ của chị giữ sức chinh phục anh ta mà. Chị làm đi, buồn ngủ quá, tôi ngủ chưa đây. Mấy hôm nay chẳng ngủ ngon, khách sạn cao cấp thế này, tận hưởng chút. Cạch, cửa đóng lại, làm Đường Anh đứng như phóng tại chỗ. Hồi lâu sau mới ngồi xuống trầm ngẫm nghĩ, cô thực sự không nghĩ ra cơ hội ở đâu. Cuối cùng cũng thỏa hiệp rồi, điều chỉnh lại dung mạo, nhưng cẩn thận cúi xuống, cài thêm một cái cúc áo mới gọi điện cho Diệp Dịch. Điện thoại vừa thông, biết bên kia đi du lịch rồi, cô mắc nghẹn trong cổ họng. Đúng là người biết làm việc thì không mệt, người không biết làm việc thì mệt chết, vẫn không thành. Cô phải nén lòng, kiên nhẫn đem chuyện xảy ra kể lần thứ ba cho Diệp Dịch nghe. Mày xem, ăn mặc kiểu thế mà được à? Bà Tổ Tam giọng khó chịu đưa tay chỉ. Cảnh Bảo Lỗi nhìn theo hướng tay Bao Tiểu Tam, thì cô gái mặc áo không khác gì yếm, để lộ hết phần lưng, da rẻ vô cùng sáng bóng. Mặc dù chỉ mới 18-19 tuổi, bóng lưng hết sức gợi cảm, eo nhỏ nhắn, hai cặp mông đong đưa qua lại, chiếc váy ngắn chỉ qua mông một chút, khoe hết cặp đùi mê người. Ăn mặc thế này mà đi chùa hiển nhiên không phù hợp. Chuyện này báo chí, truyền hình hay trên mạng luôn chỉ trích gay gắt, nhưng người ta cứ mặc thế đấy, làm gì được. Điều Cảnh Bảo Lỗi ngạc nhiên là phản ứng của cái thằng đi chụp trộm quần lót người ta. Cậu cũng chú ý tới chuyện này à? Chứ sao, xem, cô ta mặc cái váy xếp ly, rất đẹp đúng không? Bà Tiểu Tam cay cú như thua bạc. Nhưng mà nhầm rồi, đó không phải váy đâu, giả đấy, cái đó thực ra là quần cộc, nhìn bên ngoài như váy mà thôi, tao ghét nhất kiểu con gái ăn mặc như thế, váy phải ra váy chứ. Có khác à? Cảnh Bảo Lỗi không hiểu. Khác lớn đấy, thì mặc váy chỉ cần gió thổi một cái là tốc ngay lên, còn mặc kiểu quần như váy này, dù gió thổi thêm mấy cũng chỉ làm mép váy giả kia lay động. Không thèm nghe luận điệu của thằng đó nữa, Cảnh Bảo Lỗi thấy mình còn ngây thơ lắm, sau này nói chuyện với Bao Tiểu Tam không thể suy luận theo lẽ thường. Hai người họ nói chuyện nãy giờ không thấy Diệp Dịch nói gì, quay sang phát hiện y đang nghe điện thoại. Tôi hiểu rồi, chúng tôi bàn bạc. Diệp Dịch nhíu mày, từ từ thu điện thoại lại, trầm tư không nói gì. Hai người cảnh báo lỗi, Bao Tiểu Tam thấy y im lìm thì lòng cũng lo thon thót. Bọn họ có thể đoán ra tám phần vừa rồi nói chuyện với Đường Anh. Sao rồi? Cảnh báo lỗi hỏi. Tiền vào tay chưa? Bao Tiểu Tam hơi bất an. Xảy ra chuyện rồi à? Cảnh báo lỗi lại hỏi. Thằng mồm quạ im đi, rốt cuộc là chuyện gì? Bao Tiểu Tam mặt tái đi từng chút một, hắn cũng nhận ra chắc chắn là tiền chưa tới tay. Diệp Dịch bần mê di động trong tay, y cũng đang bực mình. Đối phương từ chối trả tiền. Con mẹ nó, dám nợ tiền anh em tao à? Tao tới đốt mạnh cái công ty của con chó cái đó. Bao Tiểu Tam lửa giận bừng bừng cháy, đứng bật dậy, phun ngay ra một đống câu chửi tục tĩu. Cảnh báo lỗi tóm cổ áo hắn kéo lại, lo lắng hỏi. Lý do là gì? Chẳng có lý do gì hết. Chỉ nói chúng ta bắt mấy tên trộm vặt mà bắt họ trả 100 vạn là quá đáng. Nhưng mà kỳ, bọn họ cũng không định làm trái hiệp ước, lại đưa ra yêu cầu bất thường là thế này. Diệp Dịch kể ra cho hai người bạn nghe, vừa nghe thấy đối phương không ngờ muốn ba người bọn họ. Cả Ba Tiểu Tam cũng không chửi bới nữa, không ngờ em gái đó lại coi trọng anh đây như vậy. Đúng là có mắt nhìn người, bà sao còn trẻ thế đã làm tổng giám đốc. Cảnh báo lỗi, kệ tên ngốc đó tự ảo tưởng, hỏi kỹ hơn. Biết chuyện Tổng bộ Đồng minh vì phát hiện chuyện này mà tranh cãi dữ dội, biết đãi ngộ Quản Thiên Kiều và Đường Anh từ phòng thương lên tới phòng VIP. Mới chuyện hết sức có vấn đề liên hệ với nhau cũng không khiến tình hình rõ ràng hơn, ngược lại khiến người ta thêm mù mờ. Cảnh báo lỗi đánh giá. Xem ra cha tiết lộ bí mật là phụ, họ có ý đồ khác. Ê ê ê, tao nói này, có người tranh giành anh em chúng ta là chuyện tốt mà. Thế chủ quản Đường có nói là bao nhiêu tiền không? Ba Tiểu Tam lại bắt đầu hưng phấn. Thằng ngốc, cậu nên biết lượng sức mình. Cái công ty đó lớn như thế, đám cổ đông đều giàu chảy mỡ, dù là dùng chúng ta đối phó với ai, chúng ta chơi nổi không? Nhận tiền làm ma thế mạng cho người ta à? Không dễ ăn thế đâu. Cảnh báo lỗi mắng. Mày cần tâm thế chuyện người ta làm gì, có tiền là được. Ba Tiểu Tam cứng đầu cãi. Diệp Dịch kéo hắn ngồi xuống mắng. Khoản tiền đầu tiên bọn nó chưa trả, mày dám đảm bảo người ta dùng mày sẽ trả tiền à? Quả nhiên Diệp Dịch lúc nào cũng biết cách giao lưu với Bao Tiểu Tam. Nghe vậy hắn tỉnh ra ngay. Mày nói cũng phải, em quay đó chưa tin còn kém tao nữa, không tin được. Ba người ngồi ngang hàng ở bậc thềm đá ngoài chùa. Đúng vậy đấy, từ sáng đến giờ cả đám vẫn loanh quanh chỗ này chưa đi đâu hết, thậm chí còn chưa cả vào chùa. Chùa Linh Ẩn không chỉ là nơi dâng hương lễ chùa, còn là thắng cảnh du lịch, là chốn bình yên mà ta tìm đến để tu tập và tĩnh tâm. Bầu không khí nơi này rất tốt, không bị xô bổ, thương mại hóa quá mức như nhiều chùa trên hiện giờ, giữ được chất ẩn của nó. Trong tiếng chuông của ngôi chùa cổ, ai nấy vắt óc suy nghĩ, phát huy toàn bộ trí tưởng tượng, tìm kiếm căn nguyên vấn đề. Cảnh báo lỗi thì cầm que vạch ra chi tiết kết cấu của cái công ty gia tộc đó. Hắn cho rằng chuyện này là do đấu đá nội bộ giữa thế hệ Tiêu Vân Thanh và Tiêu Lăng Nhàn, là một đống cô dì chú bác nội ngoại xa gần. Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam nghe Cảnh Báo Lỗi tưởng tượng câu chuyện ra đấu lâm ly mà u đầu. Bọn họ sáng nay mới nhận ra Tiêu Lăng Nhạn là nữ thì biết quái nào được quan hệ phức tạp của cái nhà đó. Bao Tiểu Tam tâm tư đơn giản cho rằng người ta chê đắt, thôi thì mình bớt chút, thương lượng giảm một ít, dù gì lần này không tốn bao nhiêu công sức. Diệp Dịch thì mang đầy thuyết âm mưu trong đầu, cho rằng không đơn giản là vấn đề đấu giá nội bộ. Vì nếu thế thì chẳng tìm người ngoài giải quyết, chuyện xấu trong nhà không khoe ra ngoài rồi mà. Cho nên Diệp Dịch phán đoán đồng minh chắc chắn phải có chuyện tiết lộ bí mật nghiêm trọng tới mức làm chủ tịch già không quản việc nữa, phải đau đầu tìm người giải quyết, mời bọn họ tới bắt chuột, bọn nó đi đập con đuổi không nên đập. Thế là chuyện vướng ở đây. Tiêu Lăng Nhạn muốn tìm con chuột lại ngại không nói ra, chỉ có thể nói chung chung không đó, muốn dùng bọn họ lại không muốn để bọn họ tùy ý phát huy lộ chuyện không nên lộ. Ai, cô nói có lý lắm, dù đoán này hẳn là gần chân tướng nhất rồi. Cảnh báo lỗi cũng tán đồng, nhưng nếu nhìn theo góc độ này thì cũng phát sinh vấn đề mới. Hắn hỏi ngược lại. Nếu đáng không muốn nói, lại không muốn chúng ta tự do điều tra, vì thì chắc chắn không phải là chuyện gì hay ho đâu. Giám đốc Tả cũng nhìn thấy điểm này rồi, cho nên anh ta mới kiến nghị nếu chúng ta không phát hiện ra thì nên rút lui. Diệp Dịch nhặt một viên đá định ném, nhưng xung quanh nhiều người lại phải đặt xuống, lòng bứt tức. Cậu dám rút thì bọn họ dám không trả tiền, không thừa nhận báo cáo của cậu. Chưa tới thời hạn sẽ là một lý do không thể. Chuyện này chúng ta đi kiện cũng không ăn thua, nhiều thứ chúng ta không thể nói ra được. Tạm thời cũng chỉ có thể đợi thôi. Đập chăn đi ngủ như Quản Thiên Kiều lại là người thông minh nhất. Tóm lại là tiền ở đó, chỉ nhìn chứ không đụng vào được. Càng thảo luận càng khiến người ta bức bối. Tiếng chung chùa cũng chẳng giúp người ta tinh tâm. Những cô gái xinh đẹp có lại cũng chẳng hứng thú nhìn nữa, chẳng thà quay về. Trên đường đi về, Diệp Dịch đốt cuộc cũng phải lấy di động ra xem tài liệu chi tiết về công ty Đông Minh rồi. Thì thoảng lại hỏi mối quan hệ giữa đám thân thích trong cổ đông Đông Minh. Quay về nhà khách, Diệp Dịch trông cứ như là trước kỳ thi đại học vậy, đóng cửa ôn bài không cho ai làm phiền. Chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc như vậy, trước giờ nó làm gì cũng thoải mái lắm. Bà Tiểu Tam lấy làm lạ. Cảnh Bảo Lỗi gật đầu, hắn cũng thấy như vậy. Ngay cả lần đi gặp tên phạm nhân trốn trại như Kỳ Liên Bảo thì Diệp Dịch đưa ra quyết định dễ dàng. Chuyện gì cũng như trò chơi thôi, không hiểu sao lần này lại khác. Chẳng lẽ cậu ta nhìn ra điều gì mà mình không thấy? Bất giác Cảnh Bảo Lỗi cũng bất an theo. Tới tận giờ ăn cơm, Cảnh Bảo Lỗi và Bá Tiểu Tam gõ cửa không ăn thua, phải vào phòng lôi Diệp Dịch như đang thiền định ra. Ngồi xuống bàn ăn rồi mà hồn phách Diệp Dịch vẫn chưa về, Bá Tiểu Tam ăn được một nửa thì khó chịu. Thôi đừng nghĩ nữa, nghĩ cô ra tiền đâu, sao mày không nghĩ thoáng chút? Đau đầu làm chó gì, trả tiền thì làm, không tiền thì nghỉ khỏe, vậy thôi. Tam Nhi nói đúng đấy, chúng ta trước tiên cứ nghỉ ngơi đã. Tôi thấy chuyện này thế nào cũng làm nguội vài ngày. Chúng ta nên theo sát định hướng của công ty, ít nhất thì công ty đem vấn đề an toàn đặt ở vị trí hàng đầu. Giám đốc Tạ nói được còn gì, cũng lắm là rút thôi. Rõ ràng lời khuyên của hai người bạn không hiệu quả chút nào. Cậu vừa nói đấy thôi, nếu chuyện này làm nguội vài ngày thì cần gì vừa chờ mà xong lại ân cần giữ Đường Anh và Quan Thiên Kiều lại làm gì. Diệp Dịch đặt đũa xuống, linh cảm của y rất không lành, đối phương nhất quyết không có ý tốt. Tôi cho rằng thế nào cũng có chuyện xảy ra ngoài dự liệu của chúng ta, ví như Tiêu Lăng Nhạn nghĩ ra chiêu bẩn nào đó ép cắp mạnh phải giao người cho cô ta điều khiển. Không thể nào, cậu có xem nhiều phim quá rồi không vậy, làm gì lắm mưu mô như thế mà cô ta có thể lợi hại thế không? Chẳng phải cô ta chỉ là con rối trong công ty bị đám thân thích chèn ép à? Cảnh Bảo Lỗi giờ khóc giờ cười, chuyện này mà dám nghĩ tới, dù là thuyết âm mưu thì dùng vào chuyện gì đáng chứ, sự việc đâu nghiêm trọng đến vậy. Cô ta nâng cao quy cách giữ người là không cần thiết. Theo chủ quản Đường kể, nữ nhân đó có phần kiêu ngạo độc đoán, cô ta không cần làm ra hành vi hạ mình như thế. Cô ta nợ tiền cắp mạnh, sợ gì cắp mạnh không tới cửa giao thiệp. Diệp Dịch hoài nghi nói. Thì cô ta cần tới chúng ta mà, phải lấy lòng chứ. Bà Tổ Tam giải quyết khúc mắc của Diệp Dịch một cách nhanh gọn. Đúng, cô ta cần tới chúng ta. Điều này có thể khẳng định chắc chắn. Nhưng cô ta đưa ra yêu cầu rồi. Nhưng hai lần lại còn liên hệ với cả giám đốc Tạ rồi. Chúng ta vẫn không đồng ý. Đã dùng lễ rồi, với tiếp theo dùng binh thôi. Diệp Dịch càng nói càng bất an. Chuyện này không thiếu cách uy hiếp của chúng ta. Ví như điều tra chúng ta lấy tin tức từ đâu, lấy đồ từ đâu. Chỉ cần lộ ra một chút là chúng ta phiền đấy. Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam cũng giật mình. Uy hiếp trong nhà vệ sinh, như môi ở công ty môi giới, rồi nghe trộm Dương Nhị Bính, bất kể chuyện nào cũng không được công khai. Nếu bữa đa thì bên điều tra còn gặp rắc rối hơn bên bị điều tra. Cậu đừng dọa tôi. Đâu phải ai cũng xem mấy phim mưu mô nặng đầu như cậu, càng không có đầu óc u ám như cậu. Cảnh Bảo Lỗi tự trấn an bản thân. Vậy thì mau gọi Kiều Kiều với Đường Anh về thôi. Nếu xảy ra chuyện, hai cô gái ở nơi đất khách quê người trông đỡ thế nào? Bà Tiểu Tam phản ứng rất nhanh. Mày nói đúng, tình hình không rõ, cứ tránh xa là tốt nhất. Đối phương muốn bày trò gì chúng ta cũng có thời gian ứng phó. Diệp Dịch tự trách bản thân, mày nghĩ đâu đâu, đáng lẽ đưa ra biện pháp ứng phó sớm. Còn chưa kịp bấm số thì di động đã reo, Quản Thiên Kiều gọi tới. Diệp Dịch rùng mình, thôi xong muộn mất đôi. Vừa nhận máy thì nghe thấy giọng nói kinh hoàng của Quản Thiên Kiều. Diệp Dịch, làm sao bây giờ? Chị Đường Anh bị cảnh sát bắt đi rồi, các cậu mau mau tới đây. Hả, cậu nói chậm một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Dịch kinh ngái đứng bật dậy, với tay gọi hai người bạn chạy ra khỏi nhà ăn. Vừa đi vừa nghe điện thoại, bà Tổ Tam không hỏi gì cả đã ra đường vẫy taxi. Ba người còn chưa đó chuyện gì đã lên đường tới ngay trấn Lâm Hải. Không đi không được. Thời gian quay lại 2 tiếng trước, đúng 7 giờ tối, trấn Lâm Hải, đường phố mới lên đèn. Quản Thiên Kiều và Đường Anh ăn tối trong nhà ăn của khách sạn Chiêu Thương. Đây là khách sạn quốc tế, nằm giao với trấn Lâm Hải và ba trấn kế bên, khung cảnh ưu nhã, vị trí ưu việt. Chiêu Thương là một khách sạn tổng hợp hiện đại, 4 sao phục vụ cả ăn ở, ẩm thực, hội nghị, thương vụ, du lịch, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng thế giới dựa theo tiêu chuẩn cao cấp. Tổng cộng gồm 172 phòng ở, gồm phòng tổng thống, phòng xa hoa, phòng thương vụ, phòng tiêu chuẩn. Khách sạn gồm 3 tòa nhà, cao thấp đan xen. Tòa cao nhất chỉ 12 tầng, nhìn xa chút có dáng dấp của cung điện Hy Lạp cổ đại. Nhà ăn hai cô gái đang ngồi cũng là một trong số nhiều nhà ăn của khách sạn này, chuyên phục vụ món ăn Trung Quốc. Quản Thiên Kiều ngủ một giấc no mắt, tinh thần rất tốt, chỉ là hai mắt hơi đẫn đờ, phản ứng chậm chạp chút vì ngủ quá nhiều, chứ Đường Anh thì hai chữ lo âu viết đó trên mặt. Cô đang đắn đo giữa đi và ở. Đi thì có chút đáng tiếc, đối phương còn chưa thanh toán, có rủi ro nhất định. Ở thì cũng dở, đối phương chắc chắn không giữ mình lại nuôi tốn cơm, nhất định có mục đích. Điều này có thể thế đó, họ nâng cao quy cách chiêu đãi. Không khí bữa ăn có phần trầm lắng, bị điện thoại cắt ngang, Đường Anh nhận máy rồi đứng dậy. Quản Thiên Kiều hỏi đi đâu mới biết là trợ lý của giám đốc Trúc chuyên môn tới bái phòng, có chuyện muốn bàn, hẳn là liên quan tới việc thực hiện hợp đồng. Đường Anh vội vàng lên lầu trước, Quản Thiên Kiều thì nghĩ khác, trợ lý cái gì chứ, cô thấy không chừng tên Trúc Sĩ Bình thích làm dáng kia vì nguyên nhân riêng mà tới đây mới đúng. Ngồi trong nhà ăn sang trọng, món ăn không kém, Quản Thiên Kiều ăn chẳng có vị gì, lỡ đánh dùng đũa quấy bát mì đã trương, không khỏi nhớ tới căn phòng tồi tàn ở trấn Thái Bình. Cơm thừa canh cặn mà bao tổ tam và Diệp Dịch ngày ngày mang về cho mình, lúc nào cũng nhốn nháo vui vẻ, đó là kỷ niệm quý giá của cô. Khoảng 10 phút sau, qua cửa sổ nhà ăn, Quản Thiên Kiều lỡ đấy nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát đi tới, không hề hú còi, lặng lẽ đỗ dưới lầu như bóng ma, sau đó mấy cảnh sát đi xuống xe tiến vào. Lại thêm vài phút nữa, qua cảnh sát mới hú vang, bí mắt Quản Thiên Kiều giật điên hồi, có lẽ là bản năng nghề nghiệp cô đột nhiên có linh cảm không lành, lấy điện thoại ra gọi cho Đường Anh. Không ai nhận máy cả, Quản Thiên Kiều gọi cả vào điện thoại phòng cũng không có ai nhận máy. Không xong rồi, Quản Thiên Kiều khẳng định chắc chắn là có chuyện rồi. Cô chạy như bay tới cầu thang máy, không ngờ lại có bảo an canh giữ nói tạm thời không đi được. Quản Thiên Kiều không tốn công đi truy hỏi có chuyện gì, cô chạy vào cầu thang thoát hiểm, mới đi được một nửa thì đổi ý, đám cảnh sát đó lên trước cô, giờ không kịp cũng không giải quyết được gì, cô chạy xuống lầu. Lúc này xe cảnh sát bên ngoài đã lái tới tận cửa đại sảnh khách sạn, nhiều khách ra vào tò mò mới đứng lại. Không lâu sau đó, một đôi nam nữ cảnh sát áp giải 4 nam 5 nữ từ trong cầu thang máy đi ra. Quản Thiên Kiều lần đầu tiên được chứng kiến hành động truy quét mại dâm vĩ đại của cảnh sát. Trong số những cô gái ăn mặc hở hang bị áp giải, cô nhìn thấy cả Đường Anh bị cảnh sát còng tay giải đi, toàn thân cô như rơi xuống hầm băng. Xung quanh có không ít khách đứng xem, vài người giơ máy ảnh lên quay phim. Vậy tên thanh niên vô lại huy sáo trêu ghẹo vô cùng thô bỉ. Đường Anh là nữ nhân duy nhất ăn mặc đàng hoàng đầy đủ, tóc tai rối bù. Cô vùng vẫy tranh cãi gì đó với cảnh sát, không ngờ bị hai cảnh sát thô bạo đẩy lên xe, làm cô hét lên đau đớn. Quản Thiên Kiều người run lên vì phẫn nộ, cũng có đôi phần sợ hãi. Hai nắm đấm nhỏ siết chặt lại, nhưng cô rất lý trí, không chạy tới, chỉ đứng xa nhìn. Cô nhìn thấy Đường Anh khóc lóc giải thích lại van xin, nhìn thấy đám khách chỉ trò bàn tán, nhìn thấy cảnh sát hung dữ đóng sầm cửa, sau đó hú còi phóng đi. Chẳng mấy chốc, người xung quanh tản đi, đám bảo an không đứng canh nữa, việc ai nấy làm, khách sạn vẫn sáng rực giữa đêm, xe ra vào vẫn tấp nập, tự hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khốn nạn, quá mức khốn nạn, chuyện này không chỉ là gài bẫy người ta, còn là sỉ nhục nhân phẩm, tự tôn của người ta. Quản Thiên Kiều uất ức tột cùng, lại bất lực. Cô chỉ có một mình ở nơi xa lạ, không dám quay lại phòng, sợ gặp sự cố, chạy ra đường lớn, gọi điện thoại cho Tạ Phong trước tiên. Vượt qua được quãng thời gian gian nan, đúng 9 giờ hiện tại, ba người Diệp Dịch ngồi taxi tới theo định vị GPS được Quản Thiên Kiều gửi cho, tới đầu đường Bắc Môn, ở góc hẻo lánh bên cầu vượt, nhìn thấy Quản Thiên Kiều chỉ mặc áo ngủ mỏng, đứng run rẩy giữa thời tiết buổi tối chỉ hơn 10 độ C. Hôm nay Quản Thiên Kiều ngủ nướng, lúc Đường Anh gọi đi ăn mới mò dậy, cô liền lười thay quần áo. Dù sao trong phòng khách sạn cao cấp, nhiệt độ luôn vừa vặn dễ chịu. Vừa thấy ba chàng trai lo lắng chạy tới, Quản Thiên Kiều vốn kiên cường bỗng nhiên thấy yếu đuối, tủ thân nhau vào lòng Diệp Dịch khóc òa lên, nức nở. Mọi người tới rồi. Tính cách Quản Thiên Kiều có phần hiếu thắng, mặc dù khóc cũng sẽ không làm ra vẻ yếu đuối. Diệp Dịch có thể cảm thụ được trong tiếng khóc của cô không phải sự hãi thương tâm mà là tức giận uất ức. Thoáng chốc trước ngực Diệp Dịch đã ướt đẫm, nước mắt Quản Thiên Kiều không có dấu hiệu sẽ ngừng, vai cô thoáng run khẽ khẽ, cho thấy cô đang cực kỳ kích động. Không một lời an ủi, Diệp Dịch cởi áo ngoài khoác lên cho Quản Thiên Kiều, đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô, từ từ siết chặt thân thể nhỏ bé đó trong lòng, cho cô một chỗ dựa vững chãi. Cảnh tượng này không khỏi khiến người ta sinh ra suy đoán. Bao Tiểu Tam nóng tính, y biết cô em gái này kiên cường lắm, nếu không gặp chuyện quá đáng, không khóc như vậy, hai mặt tóe lửa. Kiều Kiều, đừng khóc, nói cho anh biết rốt cuộc là chuyện gì. Ức hiếp người ta quá lắm, vô liêm sỉ, khốn nạn, hu hu. Quan Thiên Kiều nói được mấy câu lại khóc nức lên. Cảnh Bảo Lỗi lòng như có lửa đốt. Hắn tận mắt chứng kiến cô gái nhỏ nhắn này hạ gục hai tên lưu manh tái ngoại, tình bơ như không, chắc chắn là xảy ra chuyện không tầm thường. Hắn lại nhớ tới chuyện Đường Anh bị bắt hỏi. Rốt cuộc chủ quản Đường bị làm sao? Đúng rồi, cảnh sát bắt cũng phải có lý do chứ. Diệp Dịch lấy ngón tay lau nước mắt trên gò má Quản Thiên Kiều, vốn có linh cảm không lành rồi, sẽ ra chuyện không quá bất ngờ, song lo lắng thì lo lắng. Tôi nói mọi người có tin không? Quản Thiên Kiều ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ non nớt như nữ sinh ngập trong nước, nước mắt cứ chảy ngắn dài, bị cô lau vào người Diệp Dịch nhăm nhuốc như mèo mướp, mũi thi thoảng nức nở, mũi dưới có vết cắn mờ, da lạnh toát, không biết uất ức cỡ nào. Truy quét mại dâm, chúng bắt chị ấy cùng với đám nữ nhân bán dâm chạy đi trước mặt bao người, lũ khốn nạn. Hả? Ba người đồng loạt kêu lên, chuyện quá ngoài dự đoán rồi. Sao có thể như thế được? Cảnh Bảo Lỗi thiếu chút nữa cắn phải lưỡi. Không ngờ Bao Tổ Tam nghe vậy thì lại thở phào, hơn nữa chỉ cần không phải là Quản Thiên Kiều gặp chuyện, hắn không bận tâm lắm. Tưởng chuyện gì lớn chứ, bán dâm thì nộp phạt thôi là ra mà. Cậu cút sang một bên, cậu cho rằng ai cũng vô liêm sỉ như cậu à? Cảnh Bảo Lỗi nổi khùng, đã Bao Tổ Tam mấy cái, tức giận vì sự vô tâm của tên này. Chị ấy là nữ nhân, lại còn là quản lý cao cấp của một công ty, sẽ ra chuyện như thế này, cậu bảo sau này chị ấy làm sao, còn ngẩng đầu lên nhìn ai được nữa. Đột phạt không phải là thừa nhận hành vi của mình à? Đừng nói mấy câu ngu ngốc đó. Bao Tiểu Tam biết sai, không đánh lại. Đây không phải là vấn đề tiền hay không phải tiền, mà là vấn đề thể diện. Thế thì phiền to rồi. Chủ quản Đường dựa vào cái mặt kiếm cơm, lần này bị người ta hại thảm rồi. Diệp Dịch một tay vẫn xoa lưng Quản Thiên Kiều, hồ nghi hỏi. Chuyện này rõ ràng là có người muốn sỉ nhục chị ấy. Chị ấy chọc giận ai mà người ta dùng cách thức này báo thù chứ? Không phải là con đĩ của Đông Minh không muốn trả tiền nên chơi bẩn chứ? Bao Tiểu Tam buột miệng nói ngay. Không loại bỏ khả năng là nhà máy sản xuất kính mắt, vì nơi lộ bí mật là ở đó, khả năng chúng giận cá chém thớt muốn trả thù. Cảnh Bảo Lỗi nghĩ tới kẻ tình nghi khác. Làm sao chị ấy lại rơi vào bẫy của người ta? Diệp Dịch không giấu được khó chịu hỏi. Cái này tuy đê tiện nhưng làm người ta cãi không đổi. Cảnh sát bắt cô đi, đó là công vụ, dù người ta bắt nhầm đấy thì sao nào? Quản Thiên Kiều dựa vào người Diệp Dịch, bình tĩnh lại, chỉ có tiếng nấc khẽ thi thoảng phát ra. Khoảng cách mỗi lúc một dài, tới khi ngừng hẳn, cô đem chuyện trợ lý của Trúc Sư Bình đến tìm kể ra. Diệp Dịch thấy khó tin. Chẳng lẽ là thằng mặt trắng đó à? Nếu không người khác sao lấy danh nghĩa của hắn, mà người xa lạ làm sao biết được số của Đường Anh? Được rồi, là ai cũng nói sau. Diệp Dịch, mày buông Kiều Kiều ra được không? Mày ôm hơi lâu rồi đấy. Bao Tổ Tam nhìn Quản Thiên Kiều như con chim nhỏ nép mình trong lòng Diệp Dịch nãy giờ, bắt đầu trướng mắt rồi. Ấy, Diệp Dịch, bây giờ mới nhận ra vẫn ôm Quản Thiên Kiều, tay dừng lại một cái, dừng đúng chỗ, cấn cấn lên. Tự nhiên đầu óc y hơi chập mạch, đưa tay miết thử, sự nhận ra là khúc sau của áo lót sau lưng cô. Quản Thiên Kiều mặc áo ngủ có tông mỏng, cảm thụ không chỉ ở tay mà còn ở cảm giác êm ái trước ngực, hơi lưu luyến vẫn thả lỏng hai tay, mặt bình thản như không có gì. Quản Thiên Kiều nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Diệp Dịch, vừa không nhận ra động tác nhỏ kia, nhéo Bao Tổ Tam một cái vì lắm mồm, sau đó khẳng định nói: chắc chắn không phải là Trung Sĩ Bình đâu. Vì sao? Diệp Dịch làm ra vẻ sốt sắng hỏi. Quản Thiên Kiều đưa di động ra, bệnh nghề nghiệp nên mấy lần cô quen tay chụp ảnh, trong hai người có thể nói là một đôi trai tài gái sắc, có ăn cơm, có đứng chuyện trò, đôi mắt tình tứ, là ba chàng trai tròn mắt, Tiếp đó nghe thấy quản Thiên Kiều giải thích. Chú Sĩ Bình và chị Đường đều có chút thiện cảm với nhau. Hắn ta không tính mức hại chị Đường. Hơn nữa hắn là người ngoài, được đồng minh thuê về thôi. Chúng ta điều tra căn bản không động chạm với hắn. Hơn nữa nếu là hắn, không thể đem danh nghĩa bản thân ra tự hại mình. Nó là trợ lý của Tiêu Long Nhạn không phải hơn sao? Cũng đúng. Diệp Dịch thấy đau đầu rồi. Trong cái công ty gia tộc đó, có lẽ ai cũng có khả năng là thủ phạm. Vì vừa có kết quả điều tra một cái, Đừng Anh liền đứng ở đối diện với tất cả bọn họ. Đáng hận trước kia y không chú ý hơn tới vụ án này nên chẳng xem tư liệu. Trước tiên tính xem tình hình này chúng ta phải làm sao đã. Cảnh Bảo Lỗi nói. Tôi đã thông báo cho giám đốc Tà, anh ấy đang ra sân bay lên chuyến bay gần nhất. Quan Thiên Kiều báo cho mọi người biết. Vậy thì cũng phải đợi ngày mai. Diệp Dịch nắn cằm có chút không đành lòng nói. Để Đường Anh và gái mại dâm kia nhốt chung cả một đêm không hay chút nào. Chúng ta phải nghĩ cách đưa chị ấy ra càng sớm càng tốt. Bao Tiểu Tam khịt mũi. Bọn mày cứ nghĩ quá, nộp tiền là thả người thôi. Nếu là người có tiền gài bẫy mày thì dùng tiền không giải quyết được vấn đề, nộp cũng vô ích, có khi chẳng gặp nổi chị ấy, lại biến mình thành mục tiêu. Diệp Dịch nóng này đi qua đi lại trên vỉa hè, thi thoảng vỗ đầu, khó chịu vì đến lúc quan trọng thì đầu óc không đủ dùng, lát sau hất đầu. Đi, chúng ta tự xử lý. Anh định làm gì thế? Quán Thiên Kiều cấp thiết hỏi. Phải có kế hoạch chứ. Bắn người phải bắn ngựa, bắt giặc phải bắt vua. Chúng ta tìm Tiêu Lăng Nhạn nói chuyện. Tiêu Lăng Nhạn không nhận điện thoại của tôi, ngay cả giám đốc Tào gọi điện cũng không được. Chắc chắn cô ta đang đợi xem trò cười. Không nhận máy à? Mặt Diệp Dịch lập tức đanh lại. Giờ thì khẳng định được rồi. Điều đó chứng tỏ cô ta ít nhất biết chuyện, hoặc chính là cô ta giở trò. Nhưng mà chúng ta có tới cũng chẳng gặp được đâu. Người ta chẳng phải người thường, cứ tới nhà gõ cửa mà được à? Cảnh Bảo Lỗi không tin tưởng khả năng tìm Tiêu Lăng Nhạn nói chuyện lắm. Huống hồ người ta còn cố tình trắng mặt nữa. Thế nào chẳng có cách, trước tiên cứ kiếm được cô ta đã. Còn đi đó chứ, cả một cái công ty lớn như thế mà làm trò khốn nạn, sau này chúng ta chơi chết bọn chúng. Thiên Kiều, lấy trang bị của cô ta, tìm xem nhà con đi đó ở đâu, chúng ta tới thẳng nhà nó. Diệp Dịch nổi nóng chửi bới, thực ra y ít khi nói tục, xem ra chuyện này chọc giận y thật rồi. Bà Tổ Tam thuộc loại hay nóng đầu khỏi nói. Cảnh Bảo Lỗi sợ Diệp Dịch làm bừa, chưa kịp can thì Quán Thiên Kiều kìm nén cả tối cũng vào hùa cùng với y. Thôi xong rồi thì nào cũng xảy ra chuyện. Cảnh Bảo Lỗi một tay vỗ không kêu, biết lúc này mình nói gì cũng vô ích, đành phải đi theo ba người bạn. Bọn họ quay trở lại khách sạn Chiêu Thương, quan sát bộ hồi chia nhau hành động, để Quán Thiên Kiều ở ngoài rồi tiến vào. Người gác thang máy, người kiểm tra nơi thoát hiểm, xác nhận an toàn, một người mới dùng thẻ của Quan Thiên Kiều vào phòng lấy vật dụng của cô. Mọi chuyện thuận lợi, chỉ tốn 15 phút. Cái khách sạn đó tất nhiên không ở được nữa. Ai biết có tai mắt gì của đám người kia không? Chắc chắn là có, vì cảnh sát không tùy tiện đến nơi sang trọng thế này bắt người, phải có thông đồng. Quan Thiên Kiều trước tiên khoác thêm cái áo ấm, trả lại áo cho Diệp Dịch, kiểm tra trang thiết bị, không thiếu thứ gì thì thở vào. Chỉ cần đồ chơi trong tay thì cô tự tin hơn nhiều. Cô thử gửi vào di động của Tiêu Lăng Nhạn vài bức ảnh, không có gì quan trọng, chủ yếu gài cho ảnh lẫn vào số ảnh đó. Chờ đợi luôn làm người ta khó chịu nhất, cũng may không phải chờ lâu. Có lẽ Tiêu Lăng Nhạn tò mò Quan Thiên Kiều gửi ảnh gì nên trúng bẫy. Chỉ mất thêm 5 phút, cô đã kết nối được với điện thoại, xác định được vị trí của Tiêu Lăng Nhạn ở nhà. Cả đám bắt taxi nửa tiếng sau lén vào được khu biệt thự Ngọc Hà. Không cần nói cũng biết nơi này cao cấp thế nào, có cái thế dựa vào núi nhìn sông. Cách không xa là nhánh nhỏ của sông Tiên Đường nổi tiếng, xung quanh cây cối rậm rạp trước cửa. Trong sân đỗ toàn xe đắt tiền, từ từng bao tới cửa nhìn qua đã thấy 6-7 cái camera. Hơn nữa ở nơi thế này chắc chắn không thiếu mấy tên vệ sĩ vai u thịt bắp. Sau một hồi chia nhau ra cẩn thận quan sát địa hình, bọn họ họp lại. Quan Thiên Kiều dựa vào lời kể từng người, nhanh chóng phác thảo hình vẽ ba mặt biệt thự. Bàn bạc một hồi rồi quay lại trấn, gõ cửa hiệu đồ câu cá, chui vào siêu thị tìm thấy khu văn hóa phẩm, mua cả một đống đồ, lần nữa tới biệt thự Ngọc Hà chuẩn bị ra tay. Nơi này nằm xa trung tâm trấn, gần như không có người qua lại. Lại đây, cậu đi tiên phong. Diệp Dịch kéo tay Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi sợ tới nhũn chân. Hả, tôi làm tốt thi có hợp cách không? cậu không lót đường làm sao tôi dẫm qua được. Cho cậu này, bôi đen camera cho tôi. Diệp Dịch lấy phẩm màu ra, địch thần bôi mặt cảnh bỏ lỗi đen gì, đưa cần câu cá cho hắn. Công việc không khó, nhưng mà cảnh bỏ lỗi lo thon thót. Bọn nó phát hiện ra thì sao? Cậu ngốc quá, nghe tôi nói, chỉ cần chân đã nhanh nhẹn một chút, làm xong đồ chạy, sợ cái gì? Mọi người nghe đây, chúng ta chia nhau hành động, cũng chia nhau chạy, làm xong là nghĩ cách tới Hàng Châu ngay lập tức, ra sân bay đợi giám đốc tả. Diệp Dịch an bài hành động xong, liền đẩy Tô Thí cảnh bỏ lỗi ra khỏi góc. Cảnh bỏ lỗi cúi gằm mặt, đi chậm chạp như rùa, khi đi qua nhà Tiêu Lăng Nhạn, thuận tay móc khóa sắt vào, sau đó nhanh chóng kéo cần câu. Đầu cần câu gắn kẹo cao su, trên chấn dẻo có sơn, vươn người ra chọc trúng camera. À, đơn giản quá. Cảnh bỏ lỗi chọc liền ba cái camera mới nghe thấy tiếng người. Cái đầu còn sợ, chưa làm mấy lần liền thấy kích thích. Trước khi chọc còn là mặt quỷ, té đa chưa xấu lại vui thế này. Hắn tưởng tượng ra gương mặt kinh ngạc, tức điên của vệ sĩ, liền thấy toàn thân tràn trề cảm giác thành tựu. Lúc này đã gần 23 giờ đêm, vệ sĩ trực ban đang ngủ gà ngủ gật. May mà còn có người tỉnh táo. Đẩy người ngủ gật một cái, người ngủ gật thấy ngay gương mặt đen sì, há cái miệng trước màn hình, á một tiếng nhảy dựng lên, sau đó phát hiện ra 8 cái camera thì bị bôi đen 7 cái rồi. Như có lớp màng phủ lên vậy. Ấn chuông cảnh báo một cái, cả bốn vị sĩ trong biệt thự rầm rập chạy ra xem. Lúc này cảnh bỏ lỗi đã chơi tới hứng khởi, bóp miệng huy sáo thật to, giơ ngón giữa lên, đám vị sĩ nổi khung đuôi đá cửa đẩy một phát. Á, bị khóa bên ngoài rồi. Có người trèo luôn qua hàng rào, có người chạy về lấy công cụ. Đợi ra được tới bên ngoài thì thằng khốn kiếp đã chạy biệt tăm rồi. Tìm kiếm mười mấy phút không phát hiện ra tung tích, đám vị sĩ tức tối chửi lên quay về. Nhìn vệ sĩ vừa đóng cửa vào, Diệp Dịch hất đầu với Tô Thí thứ hai. Lên! Bao Tử Tam cúi người, lòng khom di chuyển, vẫn rất nhanh. Cách cũ, khóa cửa lại, sau đó dùng công cụ nhanh nhẹn tháo bánh xe của BMW đỗ ở cửa. Cố tình làm động tĩnh thật lớn, đám vệ sĩ lại xông ra. Lần này bọn nọ đã có phòng bị, mang theo công cụ, cắt khóa cửa cái thằng trộm bánh xe đang lăn bánh chạy. Bốn tên vệ sĩ có tháo truy đuổi. Tôi đi vào đó khoảng 10-15 phút, cô phải đi ngay, đừng đợi tôi, đừng liên lạc, tôi sẽ liên lạc với mọi người. Diệp Dịch đứng dậy, phải tranh thủ cơ hội này. Vừa đi thì bị giữ lấy, Diệp Dịch quay đầu, trong bóng tối, Quán Thiên Kiều khẽ nói. Cẩn thận. Yên tâm, tôi biết chừng mực mà. Diệp Dịch theo thói quen, muốn vỗ vai Quán Thiên Kiều, không ngờ tối quá, nhìn không đó lại thành vuốt má cô. Quán Thiên Kiều có vẻ không phản cảm. Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay y khẽ hôn một cái. Đôi môi mềm mại chạm vào da thịt, Diệp Dịch ngỡ ngàng, không ngờ hiểu lầm biến thành chuyện ôn nhu như thế, cảm giác kỳ kỳ. Trước nay y luôn coi tiểu quản như đám bao tiểu tam cảnh báo lỗi, khẽ rụt tay lại thúc giục. Đừng ngốc, đi nhanh lên. Chuyện khẩn cấp không có thời gian mà tình tứ nữa, Diệp Dịch khom người lao đi như cơn gió, nấp mình trong bóng tối của nhà và cây cối. Quán Thiên Kiều chưa đi, nhìn theo mãi đến khi thấy Diệp Dịch lách người qua cánh cửa không ai trông coi, nhanh chóng tiếp cận góc chết của biệt thự, mang theo ống nước trào lên. Đúng lúc này, tầng hai biệt thự sáng lên, cửa sổ mở ra xuất hiện một cái đầu, nhìn từ xa không thấy rõ lắm, có điều Quản Thiên Kiều hoài nghi đó là Tiêu Lăng Nhạn. Tiêu Lăng Nhạn có vẻ không nhìn thấy, xoay người đi, trông lát sau xuất hiện ở ban công, bóng đen kia như linh miêu lặng lẽ leo qua cửa sổ. Quản Thiên Kiều tính thời gian, tăng cường tần suất quấy nhiễu. Thời gian còn lại chưa tới một phút, cô nhìn chằm chằm vào nữ nhân đi lại ở ban công, có vẻ hết sức sốt ruột. Sau đó cô ta đi vào. Thời gian đã dùng hết, Quán Thiên Kiều nghe thấy tiếng vệ sĩ quay trở về. Cô nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, đôi mắt lo lắng nhìn về căn biệt thự, nhưng vẫn hết sức quyết đoán xoay người đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.